Chương 67, treo lên đánh ạ mạ đổ cung bút, cầu đặt. Tờ S trọng yếu thông báo, tiểu thất ở chỗ này cầu ủng hộ, nếu như thích quyển sách độc giả các huynh đệ, xin mời ném ra các ngươi ạ giả cả còn có vé tháng đi vé tháng từ ngày 15 không điểm xệ rô bắt đầu lên, nhiều 30 tấm tăng thêm một trường, khen thưởng mỗi năm 000 điểm tăng thêm một trường, tối đa tăng thêm 3 trường. Giữ gốc 3 càng. Chỉ có 3 ngày, dù sao tiểu thất thật là không có tồn cảo. Lần này là thổ huyết hiện mã tiểu bạo phát một lần. Hy vọng mọi người chống đỡ. Cả dù hạ cúp xả cả kỳ điện thoại, cả dù hạ, lội còn có mẹ ấy đều trầm mặc. Đối với vỉn xỉ ợt cái này nhân loại, lội ấy vẫn có đã từng quen biết. Dù sao thân là tứ thiên vương một trong, cùng cái này từng hắc ám cán bộ nhất định là đã từng quen biết. Đối với vỉn xỉ ợt người này điên cuồng, lội ấy nhưng là đã biết. Hơn nữa đệ đệ hắn dở là đạn trước đây có bao nhiêu điên cuồng. Lộ ấy nhưng là ở một bên quan sát nhất thanh nhị sở, đây chính là lợi dụng hắc ám cầu đã khống chế thần thú cùng siêu thần thú điên cuồng nhân vật. Lộ ấy sẽ không tin tưởng cái này vỉn si ợt có thể so với giờ là đàn tốt. Bất quá cũng chính bởi vì biết mực có càng là lo lắng, loại này điên cuồng lên, liều mạng bại hoại mới là kinh khủng nhất. Còn xạ cả kỳ vấn đề, cả dù hạ cùng lộ ấy cũng không có một người đi nói nó, hiển nhiên là muốn trực tiếp đưa nó làm nhạt rơi. Lúc này. Xạ cả kỳ đã đem ạ mã đổ cùng bột vị trí đi qua tin nhắn ngắn phát đến rồi cả rủ hạ điện thoại lên. Bộ kẻ mẩn chăn nuôi phòng cả rủ hạ nhìn trên điện thoại di động tin tức đọc đi ra, vì chính là nói cho lộ eo ấy. Xem ra hai người này là giả dạng làm chăn nuôi phòng người, tiến hành lừa dối. Cả rủ hạ rất nhanh liền nghĩ đến đại khái. Bất kể là vì biết vỉn xỉ ợt mục đích cùng hoạt động, vẫn là đơn thuần đem giả mà nhiều cùng bột lừa dối hành vi bắt lại. Đều cần ba người đi xem đi. Sa kỳ hảo là cái kia địa phương vừa lúc ở ba người tiến lên trên đường không xa. Vừa lúc thuộc về cổ gạn thành phố bên ngoài giao. Rất nhanh ba người liền đi tới nơi đó, bất quá cả dù hạ ba người vẫn là quyết định tới trước trung tâm bộ kẻ mần tìm hiểu tình huống một chút. Rồi ý, không biết các ngươi bên này cái kia chăn nuôi phòng gần nhất có cái gì không bình thường địa phương sao cả dù hạ ba người trực tiếp đem bộ kẻ mần giao cho rồi ý chiếu cố. Sau đó câu được câu không hỏi, vì chính là tìm hiểu một cái tin tức. Dù sao lộ ấy đối với xạ cả kỳ vẫn là không yên lòng, cho nên mới tới trung tâm bộ kẹ mần nhìn bên này xem, thuận tiện từ dỗ ý nơi đây tìm hiểu một ít tin tức. Không có A rất bình thường. Hơn nữa nhà kia chăn nuôi phòng gần nhất nhưng là rất được hoan nghênh. Nơi đó hiện tại cực kỳ lưu hành bộ kẹ mần bói toán, rất nhiều người đều đi nơi nào mua một bản bộ kẹ mần xem bói thư đến. Có người nói rất chính xác nha rổ ỉ cười đối với cả rủ hạ ba người nói. Có lẽ là bởi vì chứng kiến cả rủ hạ bên người lội cùng mẹ hai nữ nhân quan hệ đi bởi vì một dạng nữ sinh đối với bói toán gì gì đó rất là cảm thấy hứng thú. Có người nói nếu như có thể bồi dưỡng mặt trên bói toán đi ra thuộc về người bổ kẹ mẩn, có thể có được hạnh phúc nha hiện tại rất nhiều người đều muốn bổ kẹ mẩn gửi tại bọn họ nơi đó, chờ đợi trao đổi thích hợp. Rổ ỉ tiếp tục nói. Chính là cái này cả dù hạ cùng lộ ấy liếc nhau một cái, trong lòng đều biết đáp án. Ở tiếp nhận đã khôi phục hảo bộ kỳ bản, cả dù hạ liền mang theo lộ cùng mẹ hướng về kia cái chăn nuôi phòng đi tới. Rất nhanh ba người liền đi tới rổ ỉ trong miệng nói chăn nuôi phòng. Có người ở sao mở miệng là mẹ ấy, mẹ tuổi còn nhỏ, tương đối dễ dàng khiến người ta thư giãn, cho nên liền do mẹ ấy mở miệng hỏi. Đến rồi xin hỏi có cái gì sự tình sao lúc này một đôi thoạt nhìn rất là hiền hòa lao đại gia cùng lao nãi nãi từ bên trong đi ra. Muốn không phải cả dù hạ đã sớm biết thân phận của bọn họ, thật sự chính là không phải nhìn kỹ đều nhìn không ra hai người kia là giả giả trang. Cái này dịch dung trình độ so với mưu xạ xỉ cùng cổ di dịu bọn họ cao hơn, hoặc có lẽ là công cụ cao minh hơn nhiều. Bình thường người không phải nhìn kỹ thật vẫn tưởng thực sự hiền hòa lao ra ra cùng lao nãi nãi. Ai cũng sẽ không nghĩ tới cái kia cũng chỉ là hai chương dịch dung khăn trùn đầu mà thôi. Lộ ấy nhìn thoáng qua cả dù hạ, hiển nhiên cũng là bị hai người này mê hoặc, bất quá cả dù hạ cũng sẽ không, cả dù hạ có dẫn sóng lực, đối với gặp một lần ạ mã đổ cùng bụt nhưng là nhớ kỹ bọn họ dẫn sóng, mà mới vừa vào tới thời điểm, cả dù hạ cũng đã đối diện. Đúng là ạ mã đổ cùng bụt. Còn như thế nào vạch trần bọn họ, cả dù hạ nhưng là muốn đến rồi một cái rượu chiêu. Mà đối diện ả mã đổ cùng bụt khi nhìn đến cả rủ hạ thời điểm cũng là thất kinh, sau đó tựa như xoay người chạy trốn, chỉ là sau lại ngẫm lại chính mình bộ dáng bây giờ căn bản cũng không có thể sẽ bị nhận ra. Hơn nữa nếu là có thể, từ cả rủ hạ trong tay lừa gạt mấy con bộ kẻ mẩn, vậy coi như phát đạt. Cái kia kha y cả rủ hạ làm bộ ho khan một tiếng, sau đó nghiêm túc hồ, ạ mạ đồ còn có cái kia tiểu tam lần tất cả nói mấy lần, là bụt không phải tiểu tam lần. Lúc này cái kia lão gia gia đột nhiên bạo khởi giận dữ nói. Tên ngu ngốc này ở bụt bạo khởi thời điểm, ạ mạ đồ cũng biết hai người mình bại lộ. Đối với bị người thường thường gọi sai tên bụt, đương nhiên đang nghe được lại có người gọi sai thời điểm, bản năng phản xạ có điều kiện phản bác. Đối với cái này điểm đã sớm biết cả rủ hạ vì chính là để chính hắn bạo lộ ra. Nếu không không có chứng cứ, tùy tiện đánh người là không đúng. Mặc dù là đặc thù giám sát quan cả rủ hạ hoặc là tứ thiên vương một trong lộ ấy đều là giống nhau. Các ngươi là người nào lộ cùng mẹ ấy cũng là điều kiện tính phản xạ hỏi một câu lúc này. Ả mạ đồ cùng bụt lập tức cởi bỏ ngụy trang, sau đó bắt đầu rồi một bộ kia lời kịch. Các ngươi đã thành tâm thành ý đặt câu hỏi, người thường chắc là sẽ không trả lời, chúng ta liền đặc biệt ngoại lệ trả lời đi. Vì phòng ngừa địa cầu bị phá hư, vì bảo hộ hòa bình của thế giới. Quán triệt yêu cùng thành thực tà ác. Xinh đẹp lại khôi hài nhân vật phản diện, ạ mạ đồ, bút. Xuyên toa trong ngân hà giữa hỏa tiễn đội tổ hai người, tươi đẹp hồng sắc, màu hồng phấn ngày mai chờ đấy chúng ta. Sau đó ạ mạ đồ dạ đã tự chạy đi ra. Quả nhiên là hai người các ngươi thúc thủ chịu trói đi cả rủ hạ cùng lộ ấy đều lấy ra chính mình bộ kỳ bản. Ngay cả một bên mẹ ấy cũng lấy ra con heo nhỏ bộ kỳ bản, hiển nhiên là chuẩn bị chiến đấu. Lên a dạ đạ. Ả mạ đồ sử dụng là dạ đạ. Đi thôi dì mì ạ vẹ. Bụt bổ kẹ mẩn là một con vẫn tính là tương đối cường tráng dì mì ạ vẹ. Đi thôi tổ ổ đấy. Cả dù hạ ném ra tổ ổ đấy môi cầu, một con hoạt bính loạn khiêu tổ ổ đấy liền xuất hiện tại tràng thượng. Đi thôi cơ tớ lộ ấy lần này phái ra là cơ tớ, vì an toàn, lộ ấy nhưng là mới vừa rồi đến rồi trung tâm bổ kẹ mẩn, đem chính mình bổ kẹ mẩn lại chuyển tống mấy con qua đây. Mà cực tờ chính là trong đó một con. Đi thôi dạ đạ, sử dụng phải giết răng cửa. Ả mạ đồ trên thực lực mà nói là mạnh hơn nịu xa si, nhưng là vậy không phải cường đại đến nơi nào đây. Con kia dạ đạ cũng chỉ là có tinh anh sơ cấp thực lực, đối với một ít giáo huấn luyện ra mà nói, thực lực đã coi như là tốt, thế nhưng đối với cả rủ hạ mà nói cũng không tính là gì, dù cho 1.7 tổ ô đất thực lực so ra kém đối phương. Thế nhưng cả rủ hạ chỉ huy lại có thể bãi bình đây hết thảy. Tô ô đây, khiêu vũ tách ra, sau đó khoảng cách gần sử dụng súng bắn nước. Cả rủ hạ trực tiếp hô. Tô ô đây vui vẻ nhảy lên múa, ung dung tránh được dạ đạ phải giết răng cửa. Sau đó bởi dạ đạ công kích thất bại, đem mặt lộ ở tô ô đây trước mặt, cái kia tô ô đây đương nhiên là không khách khí trực tiếp một phát súng bắn nước, nước kia trụ từ tô ô đây trong miệng phun ra. Cường lực cột nước trực tiếp đem dạ đạ đánh bay đụng phải trên vách tường, đồng thời toàn bộ đều là ướt. Chính là hiện tại, sử dụng cấp đống quang tuyến. Cả dù hạ tiếp tục thừa thắng truy kích. Tô ô đài mở cái miệng rộng, một đạo màu băng lam cấp đống quang tuyến đánh vào cái kia dạ đạ trên người, bởi mới vừa rồi bị súng bắn nước bắn trúng, vốn là toàn thân ướt đống dạ đạ, nhất thời bị cấp đống quang tuyến trực tiếp đóng băng đứng lên. Không thể nào dạ đạ. Ả mạ đồ không dám tin xem cùng với chính mình dạ đạ dĩ nhiên cũng làm như vậy 2-3 lần đã bị giải quyết rồi. Đại gia bỏ 1S bấm vột 910 điểm dùn vột 910 nhiều bạo nhiều đông tuyết